Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2263. Góc chuyện audio.com. Suy nghĩ dạng này một mực chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ. Đến mức Hoắc Tam trạng thái vẫn luôn không có ở đây. Thẳng đến thời điểm thiếu nữ muốn rời khỏi, mới lấy dũng khí nói. Tô Tô, tôi có thể cùng cậu nói một lát sao? Trầm Mộc Bạch mặc dù không rõ ràng đối phương muốn nói với mình cái gì. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nước trà hợp với điểm tâm. Khoảng cách sáng sớm đã qua mấy giờ. Nhưng là nhân cách chủ đều không có bộ dáng muốn thức tỉnh. Trầm Mộc Bạch nhìn mặt Hoắc Tam. Không khỏi nội tâm sinh ra nghi hoặc. Đến mức nhìn một lúc lâu. Cũng ở đây ngẩn người. Tô, Tô, thiếu niên gương mặt từng chút ửng đỏ lên. Ngay cả vành tai cũng dính vào màu sáng xinh đẹp. Cô vội vàng lấy lại tinh thần, rõ ràng khục một tiếng. Xin lỗi, tôi chỉ là nghĩ một số chuyện có chút nhập thần. Hoắc Tam gương mặt đỏ ửng không giảm. Hắn nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, là chuyện có khốn nhiễu gì tới cậu sao? Trầm Mộc Bạch khoát tay áo. Không có việc lớn gì, chỉ là có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Hoắc Tam rất thích xem đến thần sắc trên mặt thiếu nữ. Còn có cái ánh mắt kia. Chưa từng có bất kỳ vật gì hấp dẫn lấy ánh mắt hắn dạng này. Kéo theo tất cả thần kinh phần mắt bản thân, Trầm Mộc Bạch do dự một chút, vẫn là nói, bạn học Hoắc bình thường là thế nào cùng bản thân ở chung. Hoắc Tam có thể rõ ràng phát giác được, đối phương thời điểm nói đến câu nói này, rõ ràng có hai chữ là hơi dừng lại, phảng phất cô đang nghi ngờ, lại không hiểu, thậm chí là mờ mịt. Không có tới trong lòng khẩn trương, có loại cảm giác chờ mong nói không ra tâm thần bất định. Không khỏi nắm lên chén trà trong tay, Hoắc Tam mím môi cười cười. Kỳ thật giữa chúng tôi cũng không có giao lưu cái gì. Chỉ là dựa vào tin tức ngoại giới cùng cảm giác biết lẫn nhau. Hắn cảm thấy tay mình tâm nắm một lần, Tô Tô đối với những khác, tôi, là thế nào nhìn, Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều. Nói thực ra, các cậu tính cách hoàn toàn không giống, nếu như không phải là bởi vì quá mức trùng hợp, tôi cũng sẽ không nghĩ tới các cậu là cùng là một người. Hoắc Tam ngón tay hơi nắm dưới, cái kia Tô Tô, sẽ có khốn nhiễu hay không? Hắn mím môi không có ý tứ cười cười, tôi cũng không biết bọn họ là bộ dáng gì, lại hoặc là làm cái gì thất lễ, tôi vì cái này, cảm thấy rất xin lỗi. Cùng cậu không có quan hệ, Trầm Mộc Bạch khoát tay áo, cô cúi đầu uống một ngụm trà, chần chờ nói, bình thường thời gian này, tôi trong trường học nhìn thấy cũng là một cái bạn học Hoắc khác. Hoắc Tam khóe môi nụ cười hơi dừng lại, hắn che giấu gạt ra một nụ cười, hôm nay tương đối đặc biệt, Trầm Mộc Bạch nghi ngờ nói, đặc biệt, Hoắc Tam cúi đầu xuống, thanh âm có chút mơ hồ. Hắn quá mệt mỏi, nhân cách thứ hai giống như không biết vì sao bản thân phong bế. Cho nên hôm nay là một ngày tốt thời gian đặc thù. Cô nhẹ gật đầu, do dự, vẫn là nói, bạn học Hoắc chú ý nghỉ ngơi. Hoắc Tam ngửa mặt lên, nhìn thiếu nữ một hồi lâu. Cậu xem lên giống như rất quan tâm hắn. Trầm Mộc Bạch cười cười. Bạn học Hoắc nói đùa, các cậu cũng là cùng là một người không phải sao. Hoắc Tam mấp máy môi, lần đầu cảm thấy cùng là một người mấy chữ này có bao nhiêu chói tai. Coi như khi còn bé, lúc hắn nghe được người giúp việc nói những lời này, cũng sẽ không có mảy may trách cứ cùng không thoải mái. Hoắc Tam đối với phương diện này khái niệm rất rõ ràng. Nhưng không có quá nhiều mâu thuẫn, coi như không phải nhân cách chủ cũng giống vậy, không tranh không đoạt không phẫn giận. Không có thất vọng, không có thương tâm, cũng không có thất lạc. Cách chương.